Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2016, Vân Đan Đại Đế Đô. Canh thứ tư, Minh Chủ tăng thêm, một bên, Phiêu Vũ Thiên Tôn nhưng là trong lòng hơi rét. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đi cực U Thiên Đế cái kia, cư nhiên đụng phải Giản Túc Thao. Tại nam giới, Giản Túc Thao địa vị so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Phải biết, Giản Túc Thao phía sau, thật là Giản gia con vật khổng lồ này. Vạn Bảo Thiên Đế mặc dù lợi hại, thế nhưng cùng Huyền Cơ Thiên Đế vừa so sánh với, vậy thì kém quá nhiều. Không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên cùng Giản gia có sâu như vậy liên quan. Hơn nữa nhìn Giản Túc Thao cùng Diệp Viễn nói chuyện, lại là oán niệm sâu đậm, một bộ ta xem ngươi khó chịu, rồi lại bắt ngươi không có biện pháp dáng vẻ. Cái này, rất kỳ quái a. Giản Túc Thao bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Đối Diệp Viễn nói, ha ha, tiểu tử, nhớ kỹ hôm nay lời nói. Đây chính là ngươi nói, nợ ta một món nợ ân tình. Lời này vừa nói ra, Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đều là mặt tối sầm. Cái này ra hỏa, thật là khiến người ta kính sợ không thôi Túc Thao Thiên Tôn sao? Bộ dáng này, hoàn toàn là một bộ tiểu nhân dáng dấp a. Bất quá Diệp Viễn đối Giản Túc Thao đức hạnh cũng là sớm có giải. Ngây người sau đó gật đầu nói, cái này hiển nhiên, Diệp Mỗ nói chuyện, chưa bao giờ nuốt lời. Giản Túc Thao gật đầu nói, việc nơi này, bản tôn đi, Diệp Viễn ôm quyền nói, tiền bối đi thong thả. Giản Túc Thao hướng về phía Phiêu Vũ Thiên Tôn khẽ gật đầu ý bảo. Sau đó cước bộ một bước, ẩn vào trong hư không. Phiêu Vũ tiền bối, chuyện hôm nay, đa tạ, Diệp Viễn cảm minh trong lòng. Diệp Viễn tự nhiên biết rõ Giản Túc Thao cùng Phiêu Vũ thân phận có nhiều tôn quý, bọn hắn có thể xuất thủ giúp một tay. Đây là thiên đại mặt mũi, tự nhiên muốn mỗi người đều cảm tạ đến. Phiêu Vũ Thiên Tôn khoát khoát tay, cười nói, người ta ở giữa còn khách khí làm gì? Nếu là không có ngươi, bản tôn muốn đạt tới cái này người người ước ao cảnh giới, sợ là còn muốn không biết bao nhiêu năm. Huống hồ bản tôn biết rõ, người mấy năm nay vì Vạn Bảo Lâu được lợi không biết nhiều ít thần nguyên thạch. Chuyện này, bản tôn tự nhiên là yếu lĩnh. Cái khác không nói, chỉ riêng ngự hồn dung đạo đan hạng nhất, liền vì Vạn Bảo Lâu kiếm đủ thần nguyên thạch. Hơn nữa Diệp Viễn đột phá nguyên đan cảnh sau đó, còn mở rộng ra lục giai ngự hồn dung đạo đan. Toa thuốc này cũng giao cho Vạn Bảo Lâu. Đương nhiên, những thứ này đều là hư, đối Phiêu Vũ Thiên Tôn tầng thứ này cường giả mà nói, thần nguyên thạch đã là vật ngoài thân, tối trọng yếu là cảnh giới. Diệp Viễn lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Phiêu Vũ tiền bối đã? Phiêu Vũ sang sảng cười một tiếng, nói, không sai, qua nhiều năm như vậy, Vân Đan Đại Đế Đô Đan Ngọc Thiên Tôn một mực đè nặng bản tôn một đầu. Lần này Vân Đan Đại Hội, bản tôn rốt cục có thể hãnh diện. Diệp Viễn cười nói, chúc mừng Phiêu Vũ tiền bối. Tổ cảnh, đây là sở hữu luyện dược sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế nhưng cánh cửa này, nhưng là đem vô số đan đạo thiên tài chặn ngoài cửa. Chính là Diệp Viễn đang cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đan bên trong thu được lợi ích tốt nhiều. Muốn đột phá tổ cảnh cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Có thể thấy được cửa ải này có bao nhiêu khó khăn. Phiêu Vũ Thiên Tôn có thể đột phá tầng này gông cùm xiềng xiếc, lui về phía sau chân chính là đan đạo cự bàn. Hơn nữa đạt được tổ cảnh sau đó, Phiêu Vũ Thiên Tôn cảnh giới sẽ thấy không phải trở ngại. Đột phá thiên đế chi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phiêu Vũ cười to nói, ai không muốn luôn là tiền bối, ngươi tuy chỉ là chân thần cảnh, thế nhưng một thân đan đạo thực lực cũng không yếu tại bản tôn. Tương lai tất nhiên là muốn bước vào tổ cảnh. Về sau, người cứ gọi ta Phiêu Vũ huynh a. Diệp Viễn cười ha ha. Hô, Phiêu Vũ huynh. Phiêu Vũ cười nói, Diệp Viễn lão đệ, cái này Vân Đan đại hội đúng là nam giới thịnh thế. Mỗi lần tổ chức chẳng những nhân tài liên tục xuất hiện, đủ loại linh dược chân quý đan phương cũng là liên tiếp xuất hiện. Chờ ngươi đem cái này biên sự tình xử lý tốt, trước tiên có thể qua đi xem một chút, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Viễn gật đầu nói, Phiêu Vũ huynh cái này vừa nói, Diệp Viễn ngược lại là có chút khẩn cấp. Cũng tốt, đợi việc nơi này, ta liền đi qua. Phiêu Vũ gật đầu nói, bản tôn vừa mới xuất quan, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đến lúc đó, chúng ta tại Vân Đan Đại Đế Đô hội hợp. Diệp Viễn ôm quyền nói, Phiêu Vũ huynh đi thong thả. Tứ Đại Thiên Tôn bằng lòng tới trong thành ngồi một chút. Lúc đầu chỉ là ứng với cái cảnh, cho Diệp Viễn vài phần mặt mũi. Nhưng ai biết, bọn hắn cái này dựng lại, chính là một cái tháng thời gian, đuổi bọn hắn đều không đi. Diệp Viễn điều chế như mộng tửu, nhường mấy đại thiên tôn lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Rượu này là Diệp Viễn đột phá nguyên đan cảnh sau đó, lấy thủ pháp đặc biệt chế riêng cho mà thành, chuyên môn là dùng để chiêu đãi quý khách dùng. Mặc dù đều là một ít lục giai linh dược điều chế mà thành, nhưng cái này mùi rượu đạo lại cam thuần không gì sánh được, hồi vị vô cùng. May là mấy đại thiên tôn kiến thức rộng rãi, cũng bị Diệp Viễn rượu cho tin phục. Lúc này bọn hắn mới biết được vì sao Phiêu Vũ thiên tôn đối Diệp Viễn đều khách khí như vậy. Một tháng sau, Tứ Đại Thiên Tôn thật sự là không có ý tứ đợi tiếp nữa. Thế là mỗi người mang theo 10 đàn rượu ngon, lưu luyến không rời rời đi Thiên Ưng Hoàng Thành. Một tháng, Diệp Viễn đem Thiên Ưng Hoàng Thành cũng an bài không sai biệt lắm. Thế là mang theo Ninh Tư Ngữ, đạp lên Vân Đan Đại Đế Đô Đường. Bây giờ Thiên Ưng Hoàng Thành, bố cục cùng trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Hiền Vũ các thế hệ trước đan đạo cường giả, bây giờ đã sớm rời khỏi trung tâm quyền lực. Mặc dù có Diệp Viễn đan dược tương trợ, thế nhưng bọn hắn tiềm lực sớm đã dùng hết, tiến bộ tự nhiên cũng rất có hạn. Ngược lại là trẻ tuổi, bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay, Ninh Tư Ngữ đan đạo thực lực đã sớm siêu việt Hiền Vũ cùng nàng mấy vị sư huynh, trở thành Thiên Ưng Hoàng Thành đan tháp nhân tài kiệt xuất. Hiện tại Ninh Tư Ngữ đã là thiên thần cảnh trung kỳ, một thân đan đạo thực lực cũng đã chạm tới đạo cảnh cánh cửa. Tại trẻ tuổi bên trong, không người có thể ra phải con đường đi tới này. Diệp Viễn đối nàng ảnh hưởng cực đại. Năm đó, nàng thật là một mực đi theo Diệp Viễn bên người, quan sát Diệp Viễn luyện đan. Về sau lại lấy được Diệp Viễn tự mình chỉ điểm. Bây giờ Ninh Tư Ngữ sớm đã không phải là trước đây Ninh Tư Ngữ. Bất quá, khi nàng nghe nói Diệp Viễn mang nàng đi Vân Đan Đại Đế Đô thời điểm, như trước cao hứng giống như một tiểu cô nương, hoa chân múa tay vui sướng. Ta thiên, đây chính là Vân Đan Đại Đế Đô. Tại sao ta cảm giác nơi này là cá nhân liền sẽ luyện đan? Ninh Tư Ngữ vẻ mặt tân kỳ nói, từ vào thành, Ninh Tư Ngữ có thể cảm giác được, trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc, bên đường, đấu đan lôi đài chỗ nào cũng có, hơn nữa buổi diễn chật ních, hiển nhiên, Vân Đan Đại Đế Đô luyện dược bầu không khí đã dung nhập phổ thông luyện dược sư sinh hoạt ở giữa. Diệp Viễn cũng là gật đầu nói, xác thực, nơi đây luyện dược sư trình độ so với hắn địa phương cao rất nhiều, không hổ là nam giới đệ nhất đan đạo thánh địa. Ninh Tư Ngữ bĩu môi nói, lợi hại hơn nữa có ích lợi gì? Tại đại nhân ngươi trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Đại nhân ngươi thật là đệ nhất đan đạo thiên tài. Diệp Viễn lắc đầu bật cười. Nhà đầu kia hiện tại đối với mình đã sùng bái mù quáng. Hoắc, khẩu khí thật là lớn. Như thế cái tiểu thí hài cũng dám được xưng đan đạo đệ nhất thiên tài. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Hiển nhiên, Ninh Từ Ngữ lời nói bị người khác nghe qua, rước lấy một hồi không vui. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.